Vưu vật nhi hỉ, chương 942, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Hàn Mặc đầu óc rối bời, ngồi phịch xuống ghế, không biết làm gì, mãi đến khi bình tĩnh lại, gọi điện cho bố của Sầm Hào, anh ta mới nhận ra mánh khóe trong chuyện này. Gừng càng già càng cay. Bố Sầm chỉ nghe Hàn Mặc kể sơ qua, lập tức hiểu ra vấn đề. Bố Sầm cười lạnh qua điện thoại. Yên tâm, Tần Chữ sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu. Hàn Mặc vẫn còn sợ hãi. Bác, cháu cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng cháu có thể đảm bảo với bác, người của cháu tuyệt đối không dám đâm Tần Chữ. Bố Sầm nói, không liên quan đến người của cậu. Hàn Mặc sững người, do dự một lúc rồi hỏi. Ý của bác là... Bố Sầm, tôi đã đánh giá thấp quyết tâm muốn ở bên Hảo Hảo của cậu ta. Nghe bố Sầm nói vậy, Hàn Mặc nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, bác, vậy bây giờ cháu nên làm gì? Bố Sầm trầm giọng nói, cậu không cần làm gì nữa. Hàn Mặc hỏi lại nhiều lần, bác chắc chắn Tần Chữ sẽ không gây khó dễ cho cháu chứ? Bố Sầm, đảm bảo với cậu. Cúp máy với bố của Sầm Hào. Hàn Mặc nhìn màn hình điện thoại tối đen. Suy nghĩ một lúc, nhận ra mình đã bị Tần Chữ chơi một vố. Anh ta tức giận đập vỡ chiếc ly trước mặt. Hồi tưởng đến đây là kết thúc. Câu chuyện của Hàn Mặc cũng dừng lại. Hàn Mặc không nói hết sự thật với Châu Dị. Chỉ chọn những điểm quan trọng để nói. Nói xong, anh ta hít sâu một hơi. Châu Tổng. Tôi xin thề, tôi không hề nói dối nửa lời. Hàn Mặc nói xong, nhìn chằm chằm vào Châu Dị. Tim đập thình thịch, anh ta không biết Châu Dị có tin những lời này hay không. Nếu không tin, thì mạng nhỏ của anh ta hôm nay e rằng sẽ được chôn ở đây. Hàn Mặc đang suy nghĩ lung tung thì Châu Dị đột nhiên mỉm cười với anh ta. Bước đến trước mặt anh ta. Hàn Mặc nhìn khuôn mặt đang đến gần của Châu Dị, sợ hãi nói, Châu Tổng, Châu Dị cúi đầu lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu đưa cho Hàn Mặc. Lúc này Hàn Mặc sợ đến mức đứng không vững, phản ứng sinh lý khiến miệng anh ta đầy nước bọt. Châu Dị thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, nụ cười vừa trêu chọc vừa thân thiện. Hàn Tổng, Hàn Mặc bị Châu Dị gọi, Hàn Tổng. Khiến chân anh ta càng thêm mềm nhũn, run rẩy môi, ngậm lấy điếu thuốc Châu Dị đưa. Cảm ơn Châu Tổng, Châu Dị mỉm cười, che gió giúp Hàn Mặc châm thuốc. Hàn Mặc vội vàng cúi đầu, cũng không quan tâm đến con dao găm mà Tiểu Tam đang dí vào mặt mình. Nhưng chính vì cúi đầu xuống, cùng lúc điếu thuốc được châm lửa, trên mặt anh ta cũng bị rạch một đường. Hàn Mặc cảm thấy đau, nhưng không dám thể hiện ra. Rít một hơi thuốc, Châu Tổng, tôi thực sự không nói dối. Nếu anh không tin, anh có thể tự mình hỏi luật sư Tần. Châu Dị nhìn vết máu trên mặt Hàn Mặc, ra hiệu cho Tiểu Tam. Tiểu Tam hiểu ý, cất dao, lùi lại phía sau. Châu Dị nhân cơ hội bước tới, khoác vai Hàn Mặc. Nếu là hiểu lầm, vậy tôi xin lỗi Hàn Tổng. Hàn Mặc không dám thở mạnh, bây giờ làm sao anh ta dám để Châu Dị xin lỗi mình. Chỉ cần Châu Dị chịu thả anh ta đi, anh ta đã thấy tổ tiên phù hộ rồi. Châu Dị nói xong, thấy Hàn Mặc không lên tiếng, liền nhướng mày. Hàn Tổng không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao? Hàn Mặc run rẩy, không, không phải, Châu Tổng, Châu Dị. Thật ra gần đây tôi cũng đang chuẩn bị mở rộng thị trường ở Diêm Thành. Cũng rất muốn hợp tác với Hàn Tổng. Châu Dị chuyển chủ đề quá nhanh. Hàn Mặc sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Châu Dị khoác vai Hàn Mặc lên xe. Nói về một thương vụ đã được chuẩn bị từ trước. Lợi nhuận rất hấp dẫn. Hàn Mặc nghe xong, vừa kích động vừa cảnh giác. Châu Tổng, anh nghiêm túc chứ? Dù sao cũng là doanh nhân, thấy lợi nhuận thì ít ai không động lòng. Châu Dị khẽ cười, trên thương trường, nhiều bạn nhiều đường, nếu hiểu lầm đã được hóa giải, tôi rất sẵn lòng kết bạn với Hàn Tổng, Hàn Mặc, để hôm nào tôi làm bữa tiệc, mời luật sư Tần đến xin lỗi anh ấy. Châu Dị không đồng ý cũng không từ chối, trầm giọng cười, chỉ là dự án này cần Hàn Tổng đích thân sang nước ngoài khảo sát. Không biết gần đây Hàn Tổng có thời gian không? Cách chương.